Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12, ta không có ác ý. Nhưng mà, trước mắt hắn lại là một mảnh tịnh thổ bộ dáng. Nơi đó có một tia bị hải tặc xâm nhập cảm giác. Một nháy mắt, Tê Bôn có một loại bị chơi xỏ cảm giác. Lông mày của hắn trong nháy mắt liền nhíu lại. Nhưng không đợi hắn nổi giận, bên cạnh hắn một cái lính quân y lại đột nhiên kéo hắn một cái ống quần. Chỉ vào một cái phương hướng ra hiệu hắn nhìn sang, Tê Bôn cau mày nhìn sang, lần nữa không khỏi giật mình, mà lại nhịn không được ngược lại hút miệng khí lạnh, vừa vặn nhíu chặt lông mày trong nháy mắt nới lỏng ra. Hắn nhìn thấy cái gì? Tại một đống trên thi thể. Mang lấy ba bộ đặc biệt rõ ràng thi thể, mà tại tất cả trước thi thể mặt, còn ngồi một cái chỉ vây quanh một khối thú váy thanh niên. Chính dù bận vẫn ung dung nhìn xem hắn, sau lưng hắn là một đám trên mặt vẻ hoảng sợ bình dân, bọn hắn đều ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, run lẩy bẩy, tựa hồ tại e ngại thanh niên đồng dạng. Hai tầm mắt của người trên không trung kết nối. Mặc dù thanh niên so với Tê Bôn tới nói khả năng chỉ là cái tiểu bất điểm, nhưng ngay tại hai người ánh mắt giao tiếp trong nháy mắt đó, Tê Bôn lại nhịn không được đột nhiên lui về sau ra ngoài hai bước. Trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Ngay tại vừa rồi, hắn chỉ cảm giác mình giống như là bị một đầu siêu cấp xích kinh thú để mắt tới. Kia áp lực kinh khủng để hắn nhịp tim cũng không khỏi chậm nửa nhịp. Thật đáng sợ, tối thiểu nhất cũng là bản bộ thiếu tướng cấp bậc cường giả. Tê Bôn ở trong lòng đánh giá như thế nói. Phiền toái, Tê Bôn ở trong lòng ngưng trọng nói. Thanh niên này nhìn cũng không phải là cái gì thiện bối phận. Ngồi tại một đám trong thi thể cũng nhìn không ra chút nào e ngại. Nghĩ đến không phải hải tặc liền là sơn tặc cái gì. Tuyệt không có khả năng là người tốt, Tê Bôn tin tưởng vững chắc điểm này. Tại Tê Bôn cảnh giới lấy đêm Bạch Thủy thời điểm, Bạch Thủy cũng đang quan sát Tê Bôn. Hắn lối ăn mặc này người khác bắt chước không đến. Bạch Thủy tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới. Gia hỏa này liền là trong truyền thuyết kia chảm thuyền hiệp Tê Bôn thượng tá sao. Nhìn thực lực ngược lại là rất mạnh. Mặc dù không biết hắn giờ phút này vì cái gì không còn Inai Lobby phụ cận, mà tại Đông Hải phòng thủ, nhưng Bạch Thủy cũng không cần thiết quản nhiều như vậy không phải sao. Nha, hải quân đại nhân nhóm, còn chưa tới trấn an trên đảo cư dân sao? Các ngươi không tới, ta coi như động thủ. Chính làm Tê Bôn dự định liều mạng cũng muốn kéo dài thời gian. Cho thủ hạ cứu viện những cư dân này thời điểm, Bạch Thủy lại đi đầu hai tay giơ lên, làm dáng đầu hàng hô lớn. Như thế đột biến, ngược lại để Tê Bôn có chút mộng bức. Hắn cùng trái phải liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương không biết làm sao. Thấy thế, Bạch Thủy không khỏi cười nói, thế nào? Đường đường hải quân phân bộ thượng tá còn sợ ta một cái tiểu hòa tử không thành. Yên tâm đi, ta không có ác ý. Ta chỉ là bởi vì đói bụng mới đi đến hòn đảo này. Chỉ là lại bị ta vừa vặn đụng phải một trận trò hay. Cho nên, vì ta nhân thân của mình an toàn nghĩ, ta cũng chỉ có thể xuất thủ. Ngươi nếu là thực sự không yên lòng, có thể cầm cái hải lâu thạch còng tay trước đem ta khống chế lại. Ta cam đoan không phản kháng. Bạch Thủy đã nói rất rõ ràng. Về phần có tin hay không, vậy liền nhìn Tê Bôn. Bất quá mặc kệ hắn có tin hay không, dù sao mình là không có ác ý. Đại tá, cái này, nghe vậy, Tê Bôn tả hữu mặt lộ vẻ ý động chi sắc, nhìn về phía hắn hỏi thăm ý kiến của hắn. Tê Bôn nghĩ, cảm thấy không ngại thử một lần. Nếu là Bạch Thủy thật không có ác ý lời nói, tại ổn định cục diện về sau, hắn cho Bạch Thủy nói lời xin lỗi là được. Nhưng để cho an toàn, hắn vẫn là đi theo tả hữu bên cạnh. Một khi đêm đột nhiên nổi lên, hắn cũng có thể cứu một chút, không đến mức toàn bộ hủy diệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.